nhất định có thế phi đằng hoàng đạt. Xem ra, ngươi cũng nghĩ gặp được. Nhìn xem Dương Linh bộ dáng hưng phấn kia, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, đương nhiên. Dương Linh lập tức hưng phấn mà nói ra, nếu như ta có thể gặp được Bảo Bảo Thử, vậy nhất định có thể trở thành tiểu phú bà, vậy ta liền có thể tại Như Ý Phường mua, tất cả muốn nhất đồ vật đều có thể mua lại. Nói, không khỏi ôm song quyền, nâng cằm nhỏ, một bộ cầu nguyện bộ dáng, tốt, đừng ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày. Lý Thất Dạ không khỏi gãy một cái nàng mũi ngọc, cười lắc đầu, đây không phải nằm mơ ban ngày, là thật. Dương Linh không cam tâm, nói ra, Bảo Bảo Thử thật là tồn tại, nghe nói, trước kia, chúng ta Vân Nê học viện có một học sinh, gặp Bảo Bảo Thử, từ đây phi đằng hoàng đạt, phát tài, ta biết. Lý Thất Dạ cười cười, chuyện này, hắn đương nhiên biết, thiếu gia vậy mà biết. Dương Linh cũng không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, giật mình nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, thiếu gia là thế nào biết đến, nhiều đọc sách. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.